Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460, chương 20, mất tích khí quan. 3. Đó cũng không phải, nàng có nghiêm trọng vấn đề tâm lý không giả, nhưng còn không có phát triển đến tinh thần chướng ngại trình độ. Nàng chủ yếu nhất vấn đề còn là năm đó mắt thấy Lữ Ái Thanh mộ hại. Nàng lúc ấy tuổi tác còn tiểu, không dám đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, này gây cho nàng to lớn trong lòng bị thương. Mặc dù đã cách nhiều năm, nàng ngoài mặt đem năm đó sự kiện kia hoàn toàn quên mất, nhưng lại không thể tránh khỏi xuất hiện ví dụ như thoái hóa hành vi, cưỡng bách vọng tưởng hình tinh thần giác quan chứng, loại này vấn đề tâm lý. Mà Lữ Ái Thanh hình tượng cũng thỉnh thoảng lơ đãng từ nàng trong tiềm thức xông tới, hù dọa nàng hù dọa một cái, lâu ngày, Lữ Ái Thanh hình tượng liền chứa đựng ở nàng trong đầu, hình thành một loại ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ấn tượng. Khi nàng gặp một người dáng dấp cùng Lữ Ái Thanh tương tự nhân, sẽ đem nàng coi như là Lữ Ái Thanh. Ý ngươi là có người giả trang Lữ Ái Thanh? Ta muốn Trương Hân Nhiên cũng còn là có thể phân rõ ảo giác cùng thực tế. Nàng không thể nào ở trong đầu ảo tưởng ra một cái Lữ Ái Thanh sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Huống chi, Quách Dung Dung đúng là bị người tập kích. Ta cảm thấy được hẳn là thật có một người đang giở trò. Gần đây vây quanh Trương Hân Nhiên cùng Trương Duệ người một nhà xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ. Trương Hân Nhiên liền không chỉ một lần nói mình thấy qua Lữ Ái Thanh. Lần trước ta ở nhà nàng, còn có người dùng Lữ Ái Thanh trá tượng hù dọa Trương Hân Nhiên. Chuyện này ngươi cũng biết, cho nên ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Có thể thật có một người ở giả trang Lữ Ái Thanh hù dọa Trương Hân Nhiên. Có lẽ nàng mặc vào được chưa chắc có nhiều giống như Lữ Ái Thanh, nhưng là đối với đã có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ấn tượng Trương Hân Nhiên mà nói, sẽ theo bản năng ở trong đầu tiến hành một phen tu bổ, làm cho mình cho là thấy nhân chính là Lữ Ái Thanh, tiếp theo sinh ra một loạt sợ hãi phản ứng. Vậy người này ý đồ coi như tương đối khả nghi rồi. Đỗ Chí Huy suy nghĩ nói, nàng lựa chọn Trương Hân Nhiên coi như đe dọa mục tiêu mà không phải những người khác. Vừa vặn Trương Hân Nhiên lại vừa là cực kỳ sợ Lữ Ái Thanh. Ta cảm thấy được đây không phải là trùng hợp. Người này hẳn biết Trương Hân Nhiên bí mật. Đinh Tiềm đồng tử co rúm lại, Trương Hân Nhiên bí mật. Liền Trương Duệ cũng không biết. Biết nàng bí mật chỉ có hai người. Một là Lữ Ái Thanh, còn có một cái liền là hung thủ rồi. Lữ Ái Thanh đã chết, như vậy còn dư lại người kế tiếp không cần nói cũng biết. Người này ẩn núp nhiều năm như vậy, rốt cuộc không nhịn được xuất hiện. Đỗ Chí Huân ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại đang cháy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xe cứu thương kéo ông sao chính từ đàng xa lái tới. Các thầy thuốc dùng táng đem Quách Dung Dung mang tới trong xe. Đinh Tiềm có chút không yên lòng. Đỗ Chí Huân vỗ vỗ hắn. Ngươi với đi xem một chút đi. Nơi này tạm thời không cần ngươi. Đinh Tiềm gật đầu một cái. Đuổi theo xe cùng đi. Đỗ Chí Huân trong lòng cũng đang yên lặng cầu nguyện Quách Dung Dung bình an vô sự. Có rất ít người có thể thấy tại hắn nói năng thận trọng bề ngoài hạ cất giấu như thế nào tình cảm. Giống như hắn vẫn đối với Ôn Hân hoài niệm, cũng không so với Đinh Tiềm thiếu. Trong tay ngươi lấy cái gì? Một tiếng lạnh quát đem Đỗ Chí Huân kinh động, là giọng nói của Liễu Phỉ. Hắn xoay người, nhìn thấy Liễu Phỉ đang ở nói với Trương Hân Nhiên lời nói. Thanh âm lạnh lùng. Bị dọa sợ đến Trương Hân Nhiên có chút không biết làm sao. Trong tay Trương Hân Nhiên nắm một cái màu xám thình thịch đồ vật. Đỗ Chí Huân cũng không nhìn ra là cái gì. Ta là muốn đưa cho Đỗ cảnh quan nhìn một chút. Đây là Lữ Ái Thanh cho ta. Ta mới vừa mới đem nó đánh rơi trong xe. Mới nhớ, chấm ngoặc kép, thứ gì? Đỗ Chí Huân đi tới. Liễu Phỉ đã đưa tay đem Trương Hân Nhiên thủ đồ vật bên trong lấy tới. Những cảnh sát khác cũng đều tò mò lại gần nhìn. Nhờ ánh trăng, nhìn thấy Liễu Phỉ thủ lấy đồ thật giống như một khối có nếp nhăn cao su lưu hóa. Hoặc như là thịt một loại đồ vật, nghe có cổ phần gây mũi mùi vị. Ở trong mắt của người ngoài thật đúng là không nhìn ra cái này rốt cuộc là thứ gì. Đây là Ngưu Bách Diệp sao? Niên tiểu quang thân đến đầu lớn, tùy tiện đoán một cái. Liễu Phỉ bắt được trước mắt cẩn thận nhìn một chút, ánh mắt rét một cái, nguyên bản là quá mức mặt trắng bàng càng lộ vẻ tái nhợt. Đây là kết quả cái gì? Đỗ Chí Huân hỏi, đây là dùng formalin ngâm hơn người thể khí quan, nữ nhân tử cung, câu này lời vừa ra khỏi miệng, người sở hữu trong nháy mắt trầm mặc mấy giây, rất nhiều người cũng không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Niên tiểu quang lắc lắc đầu lớn hơi kém không ói. Trước nhất phản ứng kịp là Trương Hân Nhiên. Nàng hơi kém nhào tới Liễu Phỉ trên người. Đôi tay nắm lấy Liễu Phỉ cánh tay. Mang theo cầu xin thanh âm hỏi. Liễu Pháp Y, chuyện này, này có phải hay không là nữ nhi của ta? Ngươi nói cho ta biết. Con gái nàng buổi chiều mất tích. Buổi tối Lữ Ái Thanh liền cho nàng đưa tới một cái cắt đi tử cung. Này không thể không để cho người ta hoài nghi hai người giữa liên lạc. Mặc dù Trương Hân Nhiên không là cảnh sát, có thể nàng không ngốc. Liễu Phỉ đối mặt đến đáng thương, trong mắt chứa nước mắt mẫu thân, ngữ khí cũng không khỏi mềm mại mấy phần. Không thể nào là con gái của ngươi, ngươi đây có thể yên tâm. Cái này tử cung đã nghiêm trọng thoát nước, hẳn là ở dung dịch formalin bên trong ngâm rất cũ kỹ. Con gái của ngươi mới vừa mất tích, chấm ngoặc kép, những lời này coi như là cho Trương Hân Nhiên ăn một viên thuốc an thần. Tạm thời làm yên lòng rồi nàng, Trương Hân Nhiên hôm nay có thể nói biến đổi bất ngờ. Từ đầu đến cuối treo trái tim, cho tới bây giờ còn không có con gái tung tích. Không biết nàng sống hay chết, dưới mắt cũng chỉ có thể cầu nguyện con gái bình an vô sự rồi. Liễu Phỉ đem khối kia đã khô cứng tử cung ký thác đến Đỗ Chí Huân trước mắt. Nếu như không đoán sai lời nói, cái này rất có thể liền là năm đó Lữ Ái Thanh thiếu sót khí quan một trong. Mất tích 20 năm khí, quan lại lấy như thế ly kỳ phương thức xuất hiện ở trước mắt. Chỉ có thể là hung thủ gây nên. Ánh mắt cu ả Đỗ Chí Huân ngưng trọng. Một điểm này rất phù hợp phạm tội trong lòng hung thủ lấy đi người bị hại thân thể một cái khí. Quan lấy vật kỷ niệm phương thức tiến hành gìn giữ. Chúng ta ngay từ đầu cũng là suy đoán như vậy. Bất quá, đem vật kỷ niệm đưa cho người khác. Loại tình huống này ngược lại vẫn hiếm thấy. Tên hung thủ này đột nhiên phục xuất. Có rất nhiều làm cho không người nào có thể giải thích điểm khả nghi. Ta lo lắng, hắn khả năng có âm mưu gì. Bất kể như thế nào, bây giờ việc cần kíp trước mắt là mau sớm tìm tới Đặng Dai Dai. Vạn nhất nàng thật ở hung thủ trong tay, chấm ngoặc kép, ngay trước Trương Hân Nhiên mặt, hắn không muốn đem lời nói quá trực tiếp. Đối với một cái có thể đem người cắt thành 2.000 khối hung thủ mà nói, một cái 14 tuổi tiểu cô nương rơi vào trong tay hắn ý vị như thế nào ai tâm lý đều biết. Nếu như không thể mau sớm tìm tới Đặng Dai Dai, hậu quả khó mà lường được. Niên tiểu quang, người lập tức cho Trung Khai Tân gọi điện thoại, hỏi một chút cái kia bên điều tra thế nào. Cho ta thúc hắn, những người còn lại theo ta. Chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân đang ở làm chỉ thị. Liễu Phỉ cắt đứt hắn. Tổ trưởng, Trung Khai Tân bên kia có kết quả điều tra rồi. Trung Khai Tân phát hiện sân trường chung quanh không ít khu vực cũng nhấn mắt điện tử. Tâm lý liền có chủ ý. Chỉ cần Đặng Dai Dai thật là rời đi sân trường. Vô cùng có khả năng bị mắt điện tử chụp tới. Nàng mất tích thời gian là buổi chiều tiết khóa thứ nhất tan lớp. Nhưng là không biết nàng là ở địa phương nào mất tích. Cho nên chỉ có thể từng cái mắt điện tử kiểm soát. Lãng phí Trung Khai Tân không thiếu thời gian.